Chương 2583, Vũ Hồn, biến mất. Thứ ba bạo. Cực độ nhiệt độ cao rừng rực, trực tiếp đem bên cạnh cái kia thông thiên thần kiếm phong cho sống sờ sờ đốt nát, hóa thành vô số khối vụn, đập xuống đất. Phương Viên và Lý, trong nháy mắt liệt diễm quần quần dãy núi này, đều bị sống sờ sờ đốt nát xích hải tử kim long tự bạo. Tại cái này Phương Viên và Lý, chế tạo một mảnh đất cằn sỏi đá. Hỏa diễm đất khô cần uy lực cự đại chi cực mà Trần Phong vốn là bản thân bị trọng thương, hắn vũ hồn lại là trực tiếp tự bạo. Cái này khiến Trần Phong toàn thân kịch liệt đau nhức, trong đầu đầu phảng phất có một cái chui vào tại gắt gao chui. Hắn phát ra rên lên một tiếng, mắt tối sầm lại, trong nháy mắt cái gì cũng không biết. Mà tại hôn mê trước đó, Trần Phong lờ mờ trông thấy, cái kia đả sơn kim cương thiên vương tức giận gào thét, đồng thời trong thần sắc tràn đầy khủng hoảng. Hắn hướng về sau cấp tốc tối lui, đồng thời còn không quên bắt lấy Hàn Ngọc Nhi cùng Thẩm Nhạn Băng bọn người. Mà Trần Phong, lại là lưng cái này mạnh mẽ tự bạo, từ hắn cái kia trói buộc bên trong chấn ra một tia khe hở. Trần Phong thân hình từ đó rơi xuống. Sau một khắc, Trần Phong liền cái gì cũng không biết Trần Phong là bị sống sờ sờ đau tỉnh. Hắn tại trong hôn mê, chính là đã cảm giác, toàn thân trên dưới không một chỗ không đau. Từ lòng bàn chân một mực đau đến đỉnh đầu. Trên người mỗi một tấc bắp thịt tựa hồ cũng bị sống sờ sờ xé mở. Sau đó bị người cho từng điểm nghiền nát, trên người mỗi một tiết cốt đầu đều là bị sống sờ sờ đập nát, trên người mỗi toàn cơ bắp đều là bị hung hăng kéo đứt, sau đó từ trong thân thể tháo rời ra. Trần Phong đau đến cực hạn thậm chí, Trần Phong đối chung quanh cảm giác đều có một ít mơ hồ không rõ. Tồn tại ở trong óc hắn, tồn tại ở hắn hết thể trong suy nghĩ liền, chỉ có một chữ. Đau Trần Phong bản năng chính là ngự sử hàng long la hán chân kinh tổng cương, ở quá khứ, hắn mỗi lần thu bản thân bị trọng thương thời điểm, cuối cùng sẽ như thế. Mà hàng long la hán chân kinh, càng cu nở dê sẽ không cô phụ hắn hy vọng, sẽ hoặc là chậm chạp hoặc là nhanh chóng trị liệu thương thế của hắn. Dù sao vô luận như thế nào, tóm lại là có thể để thương thế hắn khôi phục thực lực. Nhưng lần này, không biết nói sao. Khi Trần Phong ngự sử hàng long la hán chân kinh tổng cương thời điểm, hắn phát hiện, hàng long la hán chân kinh tổng cương hoàn toàn biến mất, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Trần Phong thần trí còn tại mơ hồ không rõ, nhưng là dù là như thế, điều này cũng làm cho hắn một trái tim như rơi xuống vực sâu. Trần Phong bản năng cũng cảm giác được một kia khó nói lên lời hoảng sợ. Tâm bên trong một thanh âm đang điên cuồng giống nói, thế nào đây là thế nào ta hàng long la hán chân kinh tổng cương? Vợ ơ y ma biến mất sao đây là có chuyện gì không thể nào điều đó không có khả năng Trần Phong thông suốt ở giữa mở mắt. Nhưng chính là một động tác này, liền đã để hắn đau đến không khỏi phát ra kêu đau một tiếng. Nguyên lai, cho dù là Trần Phong hiện tại bất kỳ một cái nào nhỏ bé bắp thịt khiên động, đều sẽ để hắn đau đến không muốn sống, mà hắn muốn ngồi xuống, lại phát hiện mình căn bản làm không được. Cổ tựa hồ muốn gây mất, ở ngực cùng bả vai cũng vô pháp chống đỡ lấy hắn ngồi xuống. Trần Phong vừa mới nhất thanh tỉnh, lập tức liền bị cái kia giống như thủy triều đánh tới thống khổ cho sống sờ sờ lần nữa nện choáng, lại một lần đau hôn mê bất tỉnh. Khi Trần Phong lần tiếp theo lại khi tỉnh lại, hắn cảm giác mình thể nội có một tia dòng nước gấm đang lưu chuyển. Cái này một tia dòng nước gấm lại không phải Trần Phong quen thuộc hàng long la hán chi lực. Lưu chuyển cũng không phải kinh mạch của hắn, càng không phải là phát ra từ ở đan điền. Ý tứ này dòng nước gấm. Tựa như là tại Trần Phong các vị trí cơ thể chỗ sâu nhất phát nguyên, sau đó tại huyết mạch của hắn bên trong chậm rãi chảy xuôi, những nơi đi qua, Trần Phong thân thể lướt qua một tia ấm áp, cái kia đau đớn cũng là dần dần biến mất. Thậm chí, Trần Phong có thể cảm giác được trong thân thể của mình, huyết nhục tại bắt đầu sinh trưởng, thương thế tại dần dần khôi phục. Trần Phong trong lòng trào lên vẻ mừng như điên, ta đây là khôi phục sao Trần Phong không tiếp tục lỗ mãng. Hắn ngược lại là tập trung chú ý lực bắt đầu điều động thể nội cái kia một dòng nước ấm. Rất nhanh, Trần Phong chính là nội thị tự thân, thấy được cái kia một dòng nước ấm. Cái kia dòng nước ấm tại huyết mạch của hắn chi bên trong chảy xuôi lóe ra điểm điểm kim quang. Trần Phong lập tức trong lòng chấn kinh một bên dưới, huyết mạch chi lực, lúc này ở trong cơ thể ta chảy xuôi lại là huyết mạch chi lực Trần Phong đã tới không kịp qua nở nhiều như vậy, bây giờ có thể có một tia lực lượng trả lời hắn liền đã cao hứng ghê gớm. Trần Phong bắt đầu cảm ứng cái này huyết mạch chi lực. Còn tốt, chung quy là Trần Phong thân thể của mình thể, huyết mạch chi lực, Trần Phong cũng có thể chịu tập động. Rất nhanh, những huyết mạch này chi lực chính là cảm ứng được Trần Phong. Trần Phong tâm niệm nhất động, lập tức, cái kia huyết mạch chi lực chính là thuận Trần Phong muốn phương hướng mà đi. Trần Phong cảm nhận được cái này, lập tức trưởng trưởng thở dài miệng khí, ta có thể khống chế huyết mạch chi lực, cái này cũng đã là có hy vọng. Rất nhanh, huyết mạch chi lực tại Trần Phong thúc đẩy phía dưới, chính là hướng trên thân thể hắn thương thế nặng nhất những địa phương kia chạy tới. Những huyết mạch này chi lực chạy vào những địa phương kia về sau, lập tức liền đem nơi đó tụ huyết toàn bộ đều đuổi ra ngoài. Sau đó, bắt đầu huyết nhục sinh trưởng, xương cốt trọng sinh. Rất nhanh, Trần Phong ngọc cốt kim cơ chính là một lần nữa mọc ra, huyết mạch chi lực lại là chạy tới một nơi khác. Để Trần Phong có chút khiếp sợ là, những huyết mạch này chi lực vô luận như thế nào tiêu hao, tựa hồ cũng là quần quần không kiệt. Rất nhanh, Trần Phong liền phát hiện hắn, hẳn là lấy từ tại thân thể của mình thể chỗ sâu nhất, lấy mình thân thể làm một cái tuần hoàn, cho nên mới có thể làm được điểm này cũng không biết đạo qua bao lâu. Trần Phong chỉ là cảm giác, mình từ thân thể nào đó một chỗ ấm áp, càng về sau toàn thân trên dưới đều là biến thành một mảnh loãng rung rung. Thân thể rất là thoải mái. Loại kia cực hạn đau xót cảm giác đã là biến mất rất nhiều. Hồi lâu sau, Trần Phong mới mở to mắt, ngồi dậy, đánh giá chung quanh. Lúc này, hắn chỗ chính là một chỗ hoang vu trong núi thung lũng, mảnh này hoang thạch trong sơn cốc khắp nơi đều là đá lớn đá lởm chởm. Mà Trần Phong chỗ rơi xuống vị trí cũng rất là xảo diệu, đó là hai nơi cao ngất thạch sơn ở giữa một cái quá hẹp khe hở, từ bốn phía nhìn, đều là thấy không rõ lắm nơi này. Trần Phong đầu còn có một số choáng váng, nhẹ giọng tự nói nói, ta trước đó xảy ra chuyện gì, ta hiện tại là ở đâu, qua một hồi lâu về sau. Trần Phong thần trí vừa mới khôi phục thanh tỉnh. Đông nhiên, hắn thân thể liền căng thẳng lên, một tiếng quát nhẹ, ta nhớ ra rồi, Ngông Băng cùng sư tỷ bọn hắn đều đi nơi nào, Thông Thiên Thần Kiếm Long tiền bối đã tự bạo, Ngông Băng cùng sư tỷ, còn có Giao Quang Huyết Phong bọn hắn, đi nơi nào. Trần Phong trong lòng lo lắng tới cực điểm, bởi vì tại trong trí nhớ của hắn, trước khi mình hôn mê một khắc, bọn hắn tựa như là đều bị cái kia Đà Sơn Kim Cương Thiên Vương cho bắt đi. Trần Phong lập tức điên cuồng dãy rủa lấy đứng dậy, liền muốn tìm tìm tung tích của bọn hắn. Nhưng sau một khắc, Trần Phong liền bình tĩnh lại. Hắn nhẹ nói nói, không được, ta không thể như thế hành động thiếu suy nghĩ, ta nếu là khinh cử vọng động, đừng nói bọn hắn không cứu lại được đến, chính ta đều sẽ bị bắt đi.